tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, sư phụ ở trên. Tu luyện, đối với Liễu Yến Nhi mà nói, hoàn toàn là một cái xa xỉ chuyện tình. Từ nhỏ nàng đã bị đo lường ra đặc thù thể chất. Tên là vô không hoàng thể. Vô không hoàng thể, nhìn như là một loại hoàng thể, cực kỳ không tầm thường, nhưng lại là một loại cực kỳ quỷ dị hoàng thể, giống như là một song hướng về cái phễu như thế. Có thể thu nạp thiên địa linh khí, có thể linh khí không cách nào ở trong người tồn trữ, sẽ tự nhiên mà nhiên tiêu tan. Vì vậy, đây là một loại không cách nào tu hành thể chất, đặc thù thể chất. Cũng không phải là mỗi một loại đều là tốt, có chút đặc thù thể chất liền có vẻ cực kỳ quái dị. Chúng nó khiến người ta không cách nào bình thường tu hành. Chỉ có thể y theo đặc thù phương pháp, vô không hoàng thể chính là trong đó một loại. Liễu gia từng khắp cả mời danh y, nhưng đều không thể trị liệu Liễu Yến Nhi đích tình huống. Mặc dù là đến từ chính những thành trì khác, cửu giai y sư đều không thể giải quyết. Chỉ có thể chấp nhận chuyện này. Liễu Phi Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho mình con gái khoái khoái lạc lạc trưởng thành, làm cho nàng có thể khắp nơi du ngoạn. Nhưng là ở Liễu Yến Nhi nơi sâu xa, như thế muốn tu luyện, tự như cùng hắn những kia ca ca tỉ tỉ như thế, tiến hành tu luyện tu hành, do đó trở thành một tên tu sĩ, có thể tự do lôi tới khắp các nơi, mà không phải một đám hộ vệ tùy tùng người. Lý Mục ca ca, Liễu Yến Nhi cười nói, ta không muốn tu luyện, ta chỉ là muốn nghe cố sự mà thôi. Ngươi nên là vô không hoàng thể. Lý Mục nhìn Liễu Yến Nhi, Liễu Yến Nhi thân thể run lên, nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục ca ca, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta là một tên y dược sư. Lý Mục cười nhạt, vô không hoàng thể, hắn một chút là có thể phán đoán ra được. Đây là một loại quỷ dị hoàng thể, làm cho không người nào có thể tồn trữ linh khí, không cách nào tu hành. Bình thường y dược sư, ngay cả là cửu giai y dược sư đều không thể hóa giải vấn đề này. Có thể Lý Mục chính là một tên tứ tinh y dược sư, y thuật cực kỳ cao minh, đối với vô không hoàng thể tự nhiên có biện pháp giải quyết. Song hướng về cái phễu, chỉ cần ngăn chặn một lỗ hổng, chính là có thể. Y dược sư, Liễu Yến Nhi ánh mắt sáng ngời, chợt đậm đạm xuống. Lý Mục ca ca hóa ra là một y dược sư, thật sự là không nổi. Có điều, tình huống của ta coi như là cửu giai y dược sư đều không thể giải quyết. Lý Mục ca ca không có cách nào, đó là những kia y dược sư vô năng. Người đây cũng không phải là bệnh, mà là một loại đặc thù thể chất. Bọn họ chỉ muốn đưa người trị hết bệnh, mà không phải kích phát loại này vô không hoàng thể. Lý Mục bĩu môi nói, kích phát thể chất. Liễu Yến Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vô không hoàng thể hết sức đặc thù, ở tình huống bình thường không cách nào tồn trữ linh khí. Nhưng nếu là có thể đủ kích phát thể chất, chính là có thể hóa thành chân chính vô không hoàng thể. Trong cơ thể đan điền cực kỳ uyên bác, hơn xa với những tu sĩ khác. Lý Mục giải thích, đây là thật sao? Liễu Yến Nhi kinh nghi nói, tự nhiên là thật. Lý Mục khẽ mỉm cười, mà ta vừa vặn có thể kích phát loại thể chất này, cho ngươi có thể trở thành một tên chân chính tu sĩ. Chỉ là, không biết chúng ta Yến Nhi tiểu thư có hay không muốn tu luyện? Tu luyện, ta muốn tu luyện. Lý Mục ca ca, ta muốn tu luyện. Liễu Yến Nhi lo lắng nói, nếu muốn tu luyện, vậy còn gọi ca ca. Lý Mục cười nói, sư phụ. Liễu Yến Nhi lập tức phản ứng lại, sư phụ ở trên. Xin nhận Yến Nhi cúi đầu. Lý Mục phát sinh một luồng nhu kình, để cái kia muốn quỳ xuống Liễu Yến Nhi đứng lên, cười nói, giữa chúng ta không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao. Đến, ta muốn gặp thể chất của ngươi. Kích Phát lại nói, đa tạ sư phụ. Liễu Yến Nhi nói, ngươi bây giờ nín thở ngưng thần, ngồi khoanh chân, toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Lý Mục nhắc nhở, vâng. Liễu Yến Nhi lập tức vận chuyển công pháp. Nàng mặc dù không cách nào bình thường tu hành, nhưng vẫn có tu luyện liễu gia công pháp. Công pháp cấp bậc ngược lại cũng đúng là không thấp. Chính là một môn nhất tinh địa sách. Nhất tinh địa sách, đối với Lý Mục mà nói cũng không tính là gì. Nhưng đối với tối cường giả bất quá là đại thừa cảnh liễu gia mà nói, cực kỳ không tầm thường. Vận chuyển công pháp, Liễu Yến Nhi điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Vô cùng to lớn thiên địa linh khí hội tụ đến, tạo thành một to lớn vòng xoáy, bao phủ toàn bộ biệt viện. Cũng may Lý Mục vì phòng ngừa người khác dò xét chính mình, ở toàn bộ biệt viện bày ra nhất tinh ảo trận, không người có thể biết được bên trong biệt viện đích tình huống. Người ngoài xem ra chỉ là Lý Mục cùng Liễu Yến Nhi ngồi ở đàng kia kể chuyện xưa thôi. Không hổ là vô không hoàng thể, thu nạp thiên địa linh khí quả nhiên kinh người. Có điều, hay là trước tránh khỏi náo động, chờ ta hoàn toàn khôi phục mới có thể trắng trợn không kiêng dè. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện tay đi ra ngoài một hồ lô linh dịch. Linh dịch khổng lồ linh khí chính là bị Liễu Yến Nhi hấp thu lấy. Lý Mục có thể cảm ứng được Liễu Yến Nhi trên người vẻ này vô cùng to lớn linh khí. Nhưng là này cỗ linh khí tiến vào trong cơ thể sau khi, lại rất nhanh từ thân thể trong ra một cách tự nhiên giật chảy ra. Hết sức kỳ quái, không cách nào bị luyện hóa. Đây chính là vô không hoàng thể đặc thù. Lý Mục nhìn chằm chằm Liễu Yến Nhi đích tình huống, ánh mắt rùng mình. Trong tay xuất hiện từng cây kim châm, chợt, chập ngón tay như kiếm, thi triển ra thiên hành lạc huyệt pháp. Thiên hành lạc huyệt pháp chính là trở thành một tinh y sư sau khi lấy được một y thuật. Này một môn y thuật, so với kiếm khí đọng lại châm pháp cao minh không biết bao nhiêu lần. Chân Nguyên Nương theo lấy kim châm đâm vào Liễu Yến Nhi huyệt đạo, tiến vào trong cơ thể nàng. Hóa thành một luồng thần dị khả năng, không ngừng cải tạo nàng thể phách, kinh mạch của nàng. Thời gian từ từ trôi qua, một phút, ba, nửa canh giờ, một canh giờ, dòng dã một canh giờ trôi qua. Liễu Yến Nhi thân thể phát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng óng thần bí phi thường. Ở nơi này nhàn nhạt ánh sáng bên trên, nó cái kia hấp thu linh khí không ở tiêu tán mà ra. Liễu Yến Nhi có thể cảm ứng được trong cơ thể linh khí nương theo lấy nhất tinh địa sách tu hành từ luyện hóa, hóa thành tự thân chân nguyên, mừng rỡ vạn phần, nàng, rốt cục có thể tu luyện, tĩnh khí ngưng thần, không thể suy nghĩ lung tung. Lý Mục thanh âm của vang lên, Liễu Yến Nhi lập tức nỗ lực người tu hành. Lý Mục nhìn cái kia tu hành Liễu Yến Nhi, cười nhạt. Hắn sở dĩ quyết định thu Liễu Yến Nhi làm đồ đệ, một mặt là Liễu Yến Nhi cứu hắn, một mặt là Liễu Yến Nhi nhìn qua thuần khiết thiện lương, một mặt tự nhiên là Liễu Yến Nhi bản thân tư chất bất phàm. Tam điểm gộp lại, hơn nữa Lý Mục cũng có thể cảm thấy có thể thu một đệ tử nhìn. Vì lẽ đó, nhận Liễu Yến Nhi, dòng dã hai canh giờ trôi qua. Liễu Yến Nhi tu hành kết thúc, nàng mở hai mắt ra, một đôi mắt ẩn chứa nhàn nhạt kim sắc quang hoàng, thần bí mà cao quý, khóe miệng càng là nổi lên một vệt nụ cười, quan sát bên trong thân thể cảm thụ một chút tự thân tình huống. Liễu Yến Nhi kinh hỉ vạn phần, sư phụ, ta thật sự có thể tu luyện. Ừ, Lý Mục cười nhạt. Ngươi bây giờ chỉ là đạt đến chân võ cảnh thôi, còn cần cố gắng nỗ lực, đợi được ngươi đạt đến pháp tướng cảnh, ta truyền dạy cho ngươi một môn nhị tinh địa sách. Nhị tinh địa sách, Liễu Yến Nhi cả kinh, nhị tinh địa sách, ở Liễu gia hoàn toàn là chí bảo công pháp, không nghĩ tới người sư phụ này có thể lấy ra được đến. Đa tạ sư phụ, Liễu Yến Nhi cười nói. Không cần cảm ơn ta. Lý Mục nở nụ cười. Khoảng thời gian này đến ngươi liền cẩn thận tu hành. Là, sư phụ, Liễu Yến Nhi cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.